Chương 5. 0568 do dự. Cùng lúc đó, mười mấy đầu mảnh nhỏ nhỏ rắn biển từ dưới nước chui ra. Càng ngày càng nhiều sinh vật hình thù quái dị, bị đồ tiên tri chúng quanh khuyết tán máu mới hấp dẫn, lẫn nhau vây quanh hướng vị này tiên tri bên người vọt tới. Đồ tiên tri hoảng sợ ở trong nước phát ra khàn khàn ám trầm tiếng kêu rẽ. Một đôi mở nhạt lao mắt, ngầm lấy mấy phần đáng sợ hận ý, dương mắt nhìn về phía thuyền lớn phương hướng. Nhớ nàng vong xuyên long thị cực kỳ tôn quý tiên tri đại nhân, làm sao song rơi vào bây giờ kết cục này. Tiêu Mộ không nghĩ nhìn tiếp nữa, một tay khép lại cửa sổ, trầm mặc đứng trong chốc lát, quay người nện bước bước nhỏ cộc cộc cộc chạy đến bên giường. Nàng mới vừa ngồi vững xuống, liền nghe ngoài cửa vang lên tử kim chú im mập lao phá la cuống họng giống như âm, ý của ngươi là, vừa mới cái kia toàn thân khỏa băng vải lao thái bà, thế mà còn là vong xuyên long thị cái gì tiên tri bên cạnh truyền đến mấy phần nhỏ xíu tiếng cười. Mập lao cười ha ha nói, nàng như thế thần cơ diệu toán, chẳng lẽ liền không tính tới chính mình hôm nay sẽ chết sao thùng thùng. Tiểu mặt than ngồi tại giường bờ, dương mắt nhìn về phía cửa khoang. Màu trắng cửa sổ đặc biệt, có thế nhìn thấy có mấy xóa bóng người đang lắc lư. Tiểu kiều nha, đi ra dùng đồ ăn sáng đi. Tiểu kiều đại nhân không rất tốt khí, không thấy ngon miệng, ăn không vô. Đừng nha. Độc cô linh tên kia lại thùng thùng gõ hai lần môn, cười hì hì nói, có người vui thích ăn các loại điểm tâm nhỏ nha. Đừng giả bộ à, chúng ta đều biết ngươi này nhỏ phá tập tính, một ngày ba bữa, bữa bữa không thể thiếu. Kiểu một kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn, thò tay kéo ra cửa khoang, liếc mắt mắt ngoài cửa cười đến một mặt sán lạn độc cô linh. Tâm mắt của nàng rơi trên mặt của hắn. Tựa hồ nhìn thấy người này cười híp mắt ngồi tại nhỏ ghế con thượng hỏi mình, ngươi tuổi quá trẻ, sẽ không thật nghĩ chết đi người phải có cầu sinh ý chí. Mới có thể có tương lai có hy vọng. A tiểu mặt than mặt không thay đổi từ bên cạnh hắn đi tới. Độc cô linh đồng học vô ý thức sờ lên mặt mình. A kỳ quái, như thế nào có loại ảo giác, mới tiểu mặt than nhìn hắn thời điểm, ánh mắt kia ung dung xa xa, giống như là cách một tầng mông lung xa sương mù, tại nhìn chăm chú chính mình. Mặt đơ. Độc cô linh cười ha hả đuổi theo, sủi cảo tôm muốn ăn sao, ngươi thích đậu xanh cháo vẫn là đậu đỏ cháo. Đồ ăn sáng thời điểm. Tiểu mặt than lười nhác nói chuyện, mặc cho ai cùng với nàng đáp lời, một mực không để ý bong tàu thượng một trận áp suất thấp đứng tại một bên một loạt thị nữ từng cái nơm nớp lo sợ, thấy được nàng tựa như là thấy cái gì hồng thủy manh thú, toàn cách nàng mười phần xa. Rất giống hơi dính đến nàng, liền sẽ có cái gì không kết cục tốt đẹp giống như. Tiểu mục càng phát ra không thèm để ý đám người, ăn xong lấy cớ ngủ bù, lập tức trốn mất. Trở lại khoang tàu một khép cửa lại. Tiểu mặt than liền móc ra hẽ ra trí vật phù, lấy ra một cái lôi hỏa gậy, đặt lên bàn từng khóa sắp xếp chỉnh tề. Tay nhỏ nhẹ nhàng kích thích bọn chúng, để nó phát ra nhanh như chớp nhấp nô tiếng. Vậy hạ, nhỏ khác tử vội vàng chạy vào. Một chút liền nhìn thấy bản thân bệ hạ đứng tại bên cạnh bàn, cầm bút viết cái gì. Hắn một thân bảo áo bào màu xanh lam, tay áo bên cạnh gọt rua mấy chi mặc trúc. Tóc đen giả dích tán tại sau lưng. Môi mỏng khẽ mím môi ánh mắt chuyên chú vào sách, thế đứng như tùng như bách. Quả nhiên là công tử như mài, lịch sự tao nhã tự nhiên. Nhỏ khác tử sợ hắn nhất không nói một tiếng liền đã đi, bây giờ gặp hắn còn ở thư phòng, cảm thấy nhịn không được hơi nơi nối lỏng. Phong thư này tiên, ngươi tự tay giao cho đủ tám. Đoạn Nguyệt lời nói. Đúng. Nhỏ khác tử vội vàng nâng qua bao thư, biểu lộ nghiêm túc gật đầu một cái.